Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, quân hạm chặn đường. Vài chục cây em thẳng tắp khoảng cách, phi cơ trực thăng rất nhanh tự bay trở về Phản Mộc Trấn. Đáp điểm như cũ là ven biển làng trai, theo trên máy bay nối đuôi nhau xuống. Võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên leo lên đã sớm chờ lúc này đưa đò thuyền. Đi trước hải ngoại, chuẩn bị lên tàu thuyền hàng về nước. Đến thời điểm là như thế này đi, trở về vẫn là như vậy đi. Rất phù hợp, tại trên máy bay, đặc chiến đội cho Sa Vượng làm điểm kỹ thuật xử lý. Lại nói tiếp cũng đơn giản, chính là cho hắn mặc lên cái khăn trùm đầu, không cho người chứng kiến hắn diện mục. Bất kể thế nào nói, Sa Vượng tại Trăng Non Vịnh cũng là danh nhân. Tuy nhiên nơi ở của hắn là ở Lạc Giang Trấn, nhưng cũng không thể bài trừ. Tại Phản Mộc Trấn bên này, cũng có người nhận thức hắn. Tốt nhất có lẽ hay là tránh cho những này phiền toái không cần thiết. Một đường thuận lợi, đưa đò cano nhanh chóng ra biển. Tại cách đó không xa trên mặt biển, leo lên một con thuyền chở hàng. Sở dĩ không tại Phản Mộc Trấn bến tàu lên thuyền, cũng là vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Bọn hắn lần này đúng vậy, tự tiện hành động, cũng không có lấy được Trăng Non Vịnh, phía chính phủ đại biểu, Tố Sai tiên sinh đồng ý. Ai biết Tố Sai đối với chuyện này rốt cuộc là cái gì thái độ? Tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đi kinh động hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lên thuyền hành động cũng rất thuận lợi, thuyền hàng hiển nhiên một mực đều ở chờ bọn hắn. Đặc chiến đội vừa bước thuyền, lập tức tựu thổi còi xuất phát, hướng về biển cả ở chỗ sâu trong chậm rãi chạy tới. Trung Nguyên tại thuyền hàng thượng tiếp ứng bọn hắn, xác định đặc chiến đội toàn bộ viên về đơn vị, không có bất kỳ người hy sinh, thậm chí ngay trọng thương viên đều không có. Trung Nguyên nhẹ nhẹ thở phào một cái, đối với Hàn Minh Chính giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, viên mãn thành công. Hàn Minh Chính tâm tình cũng rất vui sướng, ha ha cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, đặc chiến đội đám này tiểu tử, còn thật lợi hại, trở về tựu cho bọn hắn thỉnh công, thỉnh công, thỉnh công, nên vậy thỉnh công. Trung Nguyên liên tục gật đầu, Trần Trần bân rỡ xuống trầm trọng trang bị, ở một bên vừa cười vừa nói, Hàn Tổng, muốn thỉnh công mà nói, ta xem còn phải trước cho Vương Vi, Cốc Suất, Ngô Cường ba vị này đồng chí thỉnh công, lời nói thật nói, ta cũng vậy không nghĩ tới địa phương đồng chí lợi hại như vậy. Nhìn ra được, Trần Trần bân đây là tự đáy lòng nói như vậy. Vương Vi Cốc Suất Ngô Cường trong chiến đấu biểu hiện, xác thực vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Thực tế Vương Vi lại càng đại phóng dị sắc, ném lựu đạn trình độ, quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ. Trần Trân Bân làm bộ đội đặc chủng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua, ai có thể ném lưu đạn chơi thành pháo cối, thậm chí còn có thể chơi không bảo. Lần này nếu là không có Vương Vi cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, nhiệm vụ hoàn thành đắc tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Cho nên thỉnh công lời này, Trần Trân Bân thật sự là phát ra từ nội tâm nói. Hàn Minh Chính cười ha hả nói, các đồng chí đều khổ cực, sau khi trở về, ta nhất định chi tiết hướng tỉnh sở lãnh đạo, hướng thông soái đạo, hướng Vũ Cảnh tổng bộ lãnh đạo báo cáo hành động lần này tình huống. Nên khen ngợi tựu khen ngợi, nên ghi công tựu ghi công. Tuyệt nghiêm túc, Trần Trân Bân lần nữa nhấc tay cúi chào. Hàn Tổng, Trung Sở, ta trước đi xử lý thoáng một tí trong đội sự tình. Mặc dù nói đặc chiến tiểu đội toàn bộ viên an, toàn trở về, nhưng bị thương vẫn có mấy cái. Ví dụ như Cốc Suất. Trên bờ vai tựu đã trúng một súng, viên đạn còn ở lại trong thịt đâu rồi, may mắn không có làm bị thương xương cốt, bằng không thì phải ở lại Trăng Non Vịnh, trước tiên đem miệng vết thương lý thoáng một tí nói sau. làm cho là như thế, dưới mắt cũng có chút mất máu quá nhiều, phải lập tức tiến hành không khuẩn xử lý, cầm máu băng bó, mặt khác mấy cái bị thương đội viên cũng giống như vậy. Nhu cầu cấp bách xử lý, Hàn Minh Chính cười khoát tay, đi thôi, bất quá mấy chục giờ, thì đến nhà, Trần Trần Bân cúi chào mà đi. Sự thật chứng minh, Hàn Minh Chính cùng đặc chiến tiểu đội đối với tình huống phòng trừng có lẽ hay là quá lạc quan. Chút ít, có người rõ ràng không muốn làm cho bọn hắn như vậy hài lòng toại nguyện. Thuyền hàng rời đi trăng non vịnh mặt biển không đến một giờ. Bắt đầu quẹo phải hướng. Lúc này, bỗng nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Trịnh tiên sinh, bất hảo. Có pháo hạm đã tới, thuyền hàng lão bản gấp vội kêu lên, thanh âm đều có điểm biến điệu, đang tại trong khoang uống trà. Hướng Vương Vi hiểu rõ trận chiến này kỹ càng tình huống Hàn Minh Chính, hô mà đứng lên. Pháo hạm, đúng vậy, chính là pháo hạm, đó là Tố Sai tiên sinh hạm đội. Thuyền lão bản cấp giải thích nói, tại trăng non vịnh, chỉ có Tố Sai tiên sinh có hai chiếc pháo hạm, mặt khác lão đại đều không có như vậy uy phong chiến hạm. Được rồi, kỳ thật pháo hạm thật đúng là không thể như vậy công khai mà xưng là chiến hạm. Chỉ có điều, cân nhắc đến trăng non vịnh chiếm cứ, đều là vũ trang buôn lậu thuốc phiện đội, có thể có được hai chiếc pháo hạm, cũng xác thực tương đương nghiêu bức, tự xưng hạm đội cũng không đủ. Hàn Minh Chính, Trung Nguyên, Vương Vi, Ngô Cường, cấp rời đi khoang, đi đến bong tàu, hướng trên mặt biển nhìn lại, chỉ thấy thuyền hàng đã muốn rõ ràng giảm bớt tốc độ. Hai chiếc cano, chính một trái một phải hướng thuyền hàng cao tốc tới gần. Hàn Minh Chính liếc thấy đi ra, bên trái là một con thuyền tương đối cũ kỹ pháo hạm. Nên vậy có lẽ hay là những năm 60 năm 70 kết quả. Thế giới thứ ba quốc gia đang phát triển dùng để tiến hành gần biển tuần tra. Trên biển buôn lậu pháo hạm, nhìn ra thu hoạch lớn trọng tải không biết vượt qua 300 tấn. Pháo hạm thượng lắp đặt xong liên trang chủ pháo, đường kính cũng có nên không vượt qua 37mm. Đặt tại khu trục hạm hoặc là tàu bảo vệ như vậy quân hạm thượng. Đây cũng chính là gần phòng pháo tiêu chuẩn. Hơn nữa này đôi liên trang 37mm pháo, nhìn về phía trên loại cũng tương đối cũ kỹ. Vô luận xạ tốc có lẽ hay là pháo uy lực, đều không thể cùng mới nhất hình 37mm nhanh chóng bắn hạm pháo đánh đồng. Nhưng mặc kệ cỡ nào cũ kỹ cano, cỡ nào cũ kỹ hạm pháo, lực sát thương cũng có lẽ hay là rất kinh người. Nếu như nói, bên trái cái kia chiếc pháo hạm còn chưa đủ để dùng lại để cho Hàn Minh Chính thập phần kinh hãi mà. Nói, cái kia bên phải chạy như bay mà đến cái kia chiếc cano. Tự thật sự làm cho người cười khổ không thôi. Cái kia đặc biệt sao lại là một con thuyền ngư lôi đỉnh. Cái này chiếc ngư lôi đỉnh trọng tải cũng rất nhỏ, thậm chí còn không bằng pháo hạm lớn như vậy. Ước chừng chỉ có 200 tấn khoảng chừng gì đó, loại đồng dạng tương đối cổ xưa, là các quốc gia hải quân sớm đã đào thải sản phẩm. Thuyền thủ cũng lắp đặt lấy một tòa song liên trang 37mm pháo. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, chính thức làm cho người ta sợ chính là, cái này chiếc ngư lôi đính hai bên cái kia cực đại ngư lôi phóng ra đồng. Đây mới thực sự là hải chiến lợi khí, ngư lôi đính cùng tuần tra pháo hạm, bề ngoài vẫn có nhất định khác nhau, bất quá cũng không ngại người bình thường đem hết thảy xưng là pháo hạm. Đối với người bình thường mà nói, ngư lôi đính cùng pháo hạm, cơ bản không có gì bất đồng, dù sao đều là quân hạm, hơn nữa chạy tặc nhanh, tại đứng đắn hải quân trong mắt, như vậy hai chiếc thuyền bé. Quả thực cùng với món đồ chơi không sai biệt lắm, trên cơ bản ngay chính mắt cũng không đáng giá nhìn lên một cái. Nhưng đối với tại hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng vũ trang tự vệ thuyền hàng mà nói, cái này hai chiếc cano cũng tuyệt đối là đại sát khí, hoàn toàn không thể cùng kháng. Cano thượng hai tòa song liên trang 37mm hạm pháo. Phân phút đồng hồ có thể đem cái này chiếc nhìn về phía trên giống như quái vật khổng lồ giống nhau thuyền hàng xé thành mảnh nhỏ. Chớ đừng nói chi là ngư lôi đỉnh thượng còn có hai quả ngư lôi. Cái này hai quả ngư lôi chỉ cần có một quả đánh trúng thuyền hàng, cái kia cả con thuyền đều bị tạc trời cao, mà không phải đáy thuyền xuyên đeo một cái hố, bị nước biển rót chìm như vậy. Ôn nhu, ngư lôi cường đại chiến đấu bộ, ngay to lớn quân hạm cũng có thể nổ tung một cái động lớn. Thuyền hàng bọc thép trình độ, kháng đả kích năng lực, cùng quân hạm hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Bị ngư lôi đánh trúng, hậu quả tự nhiên cũng so quân hạm muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Đương nhiên, dưới mắt cái này chiếc thuyền hàng cũng không phải đều không có vũ lực. Bên trên có một chi nguyên vẹn đặc chiến tiểu đội, nhưng chỉ trang bị từng binh sĩ vũ khí hạng nhẹ đặc chiến đội. Tại trên biển đối với hai chiếc vũ trang pháo hạm, cùng bàn tay trần cũng không sai biệt lắm. Người chẳng lẽ còn muốn dùng súng trường tấn công đánh chìm đối phương pháo hạm không được? Hai chiếc pháo hạm một trái một phải tới gần thuyền hàng, đánh ra phất cờ hiệu, mệnh lệnh tàu hàng ngừng thuyền. Kỳ thật không cần pháo hạm đánh ra phất cờ hiệu, thuyền hàng đã tại giảm tốc, khẩn cấp ngừng thuyền. Rất hiển nhiên, thuyền lão bản chút nào cũng không có cao hứng qua cùng với hai chiếc pháo hạm cùng với Tố Sai Tiên sinh đối kháng ý tứ. Cái kia là thuần túy muốn chết, đánh khẳng định đánh không lại, chạy càng thêm chạy bất quá, ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời, còn muốn như thế nào nữa? Thuyền hàng rốt cục tại trên mặt biển hoàn toàn ngừng lại. Tại đây nước quá sâu, hạ neo là không được, chỉ có thể đậu ở chỗ này, theo sóng gió cao thấp đong đưa. Cũng may dưới mắt trên mặt biển cơ bản được coi là gió êm sóng lặng, lay động đắc cũng không lợi hại. Hai chiếc cano một trái một phải tại thuyền hàng hai bên hẹn ước 300-400 mét nơi ngừng lại. Thuyền thủ chính đối diện lấy thuyền hàng phần eo, hai tòa song liên trang 37mm hạm pháo bạt che pháo cũng đã cởi xuống dưới, lộ ra tối om họng pháo, thẳng tắp mà nhắm ngay thuyền hàng. Mặt khác mỗi chiếc cano thượng còn phân chớ đứng mười mấy cầm trong tay súng tự động cùng súng máy tráng hán, nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng thuyền hàng, hết thảy sẵn sàng. Mới từ ngư lôi đỉnh trong khoang mèo lấy thân thể đi tới một người. Một người trung niên nam tử, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy tang thương vẻ. Hết lần này tới lần khác lại ăn mặc màu trắng quần áo trong, có khiếu cùng chế tác đều rất tốt, tung xem như tại trên mặt biển, bị gió biển thổi phật, nhìn về phía trên cũng là thẳng, rất có phạm. Trung niên nam tử trong miệng còn ngậm một chi cực đại xì gà, tái phối thượng một bộ khốc huyễn kính dâm, đại lão phong độ 10 phần, vốn cũng là đại lão. Vị trung niên nam tử này, cứ việc mọi người trước kia đều cũng chưa từng thấy tận mắt, tuy nhiên cũng xem qua hình của hắn. Tố Sai, lần này đến đây Trăng Non Vịnh chấp hành nhiệm vụ, tương quan mấy cái vũ trang đội chủ yếu thủ lĩnh, đặc khiển phân đội mỗi người đều nhìn kỹ qua ảnh chụp, không nói nhớ rõ thuộc lầu, trên cơ bản chỉ cần vừa thấy mặt có thể nhận ra được, chỉ là không nghĩ tới Tố Sai rõ ràng tự thân xuất mã. Lúc trước đặc khiển phân đội vừa mới đến Trăng Non Vịnh thời điểm, Long Đằng khách sạn nữ quản lý Bia cũng đã đến thăm đến, cảnh cáo qua bọn họ tại Phản Mộc Trấn muốn tuân thủ Tố Sai tiên sinh quy củ, nhưng là không hơn, vừa nghe nói là lão đao cầm đảm bảo, tự không, nữa người đến, quấy dày, bọn hắn. Trên thực tế, tất cả mọi người đem cái này coi như là Tố Sai ngầm đồng ý. Sự tình rõ ràng, nếu như Tố Sai không ngầm đồng ý, Đặc khiển phân đội không chỉ nói viên mãn hoàn thành giải cứu cùng bắt nhiệm vụ. Chỉ sợ ngay Long Đăng khách sạn cửa phòng đều mơ tưởng bước ra đi một bước. Tố sai tại phản mộc trấn thế lực to lớn, cũng không phải thổi ra. Vấn đề ở chỗ, đã hắn ngầm đồng ý rồi. Vì cái gì hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường đặc khiển phân đội thuyền hàng đâu này? Tố sai tiên sinh, người rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.